hãy về nói với chủ nhân người Tam Mộc Tú Sĩ Đơn Tuần, bảo là người này là do ta mang đi. Ngụy Vũ gắng gượng quay đầu, mặt y lấm đầy đất cát, ương ngạnh hét to: quân chuột nhắt, hãy để lại danh tính. Trên lưng bỗng nhẹ đi, bàn chân dẫm lên đã rời nhanh đi, tiếng nói lạnh tanh từ xa vọng đến: sóng xa đưa, mây chập trùng, mưa giận gió rét, một làn khói mong manh. Ngụy Vũ dùng mình, mắt chố to, giọng run run lẩm bẩm: Hoàng Long Hạng Trần. Trời, ra là Hoàng Long Hạng Trần. Trong khoảnh khắc, Yến Lập đã biến mất, đương nhiên cũng chẳng còn thấy Hạng Trần đâu nữa, tự như con rồng vàng đã bay vút lên mây xanh mất dạng. Đêm đã rất khuya, không trăng chỉ có sao thưa, gió thu hiu hắt, mà đêm tràn ngập vẻ thê lương. Đây là một ngôi nhà nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ tùng và tre, nằm giữa những ngọn bạch dương xum xuê cạnh một dòng suối trong mát, trước và sau nhà trồng đầy thu cúc. Tuy trong đêm vẫn có thể loáng thoáng trông thấy những màu sắc tươi đẹp của những cánh hoa, một cái cầu tre tam khúc vòng ra sau càng tăng thêm vẻ thanh nhã của ngôi nhà nhỏ ấy. Trong bóng tối, một bóng người lướt tới như bay, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người được cõng phía sau lưng rời khỏi lưng, lơ lửng như được gió nâng đỡ. Nhẹ nhàng theo người trước lướt qua cầu tam trúc, im lìm chẳng gây ra chút tiếng động, đến trước căn nhà nhỏ. Người này toàn thân y phục màu vàng nhạt, đôi mắt trong sáng, chính là Hoàng Long Hạng Trần. Hạng Trần xoay người, sửa lại gã đại hán sau lưng cho ngay ngắn, đưa tay khe khe gõ cửa. Co hở lúc này chàng rụt tay về, một giọng nói dịu ngọt đã vang lên hỏi: ai đó? Hạng Trần chớp chớp mắt, giọng trầm thấp lên tiếng: Long Vương bãi giá hồi cung đây. Một tiếng cười khúc khích trong căn nhà vang lên, trong giọng cười chứa đầy vẻ vui mừng. Tiếng động nhỏ, cánh cửa che mở ra, một bóng người mảnh mai với cây đèn bạc trên tay đứng bên khung cửa, vừa nhìn kỹ Hạng Trần liền kinh ngạc kêu lên: ồ, Trần đệ lại gây sự nữa ư? Hạng Trần lặng thinh mỉm cười, dìu Yến Lập vào trong nhà. Dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn, gương mặt người cầm đèn hệt như tranh vẽ, chỉ có thể tóm gọn trong mấy chữ xinh đẹp tuyệt trần, rồi tùy theo ý nghĩ của mỗi người mà tưởng tượng. Trong nhà, gian ngoài, bộ bàn ghế bằng tre phối hợp với vài bức tranh tố mai trên vách, cái lư ngọc nhỏ bé nghi ngút đàn hương, cây cổ cầm tỷ bà đặt đối diện hơi chếch với thanh trường kiếm treo nơi cạnh bàn, cái phản gỗ trên trải nệm gấm viền vàng, bức bình phong bằng lụa che đi nửa phần cái phản gỗ, trông cực kỳ tươm tất và nhễ trí thoát tục. Đặt cái đèn bạc trên bàn, người cầm đèn ngoảnh lại, đôi mắt mở to long lanh thật ngọt, nhẹ bước đến bên cạnh Hạng Trần lúc này đang giữ Yến Lập ngồi yên trên ghế dựa, khẽ cất tiếng hỏi: vị tráng sĩ này là ai vậy? Hạng Trần nhếch môi đáp: y là Yến Lập, người của Song Nghĩa Bang, cũng vì yêu đương hay có ẩn tình gì bên trong vị ái thiếp của bang chủ nên bị xử hỏa thiêu. Lúc đệ gặp thì y đang bị kẻ chấp pháp dùng roi ra đánh đến chết đi sống lại. Người đẹp thoáng trong mày liếu, thấp giọng: tội nghiệp quá, y đã ngất xỉu lâu rồi. Hạng Trần thở phào, cũng ngồi xuống ghế dựa, gật đầu: đúng, đệ đã rửa sạch những vết thương và dệt thuốc cho y rồi. Y bị đánh quá kinh khủng, người khỏe vậy mà chưa kịp nói tiếng gì thì đã ngất xỉu, có lẽ sáng mai sẽ hồi phục. Đôi mắt long lanh đăm đắm nhìn Hạng Trần, giọng dịu rằng: Hàn Trần đệ cũng đã mệt mỏi lắm rồi, để tỉ tỉ pha cho tách trà uống trước, rồi sẽ đi làm chút điểm tâm. Hạng Trần cười nhẹ: di tỷ không phải nhọc sức thím chủ đâu, nhà bà ấy làm chút là được rồi. Mỹ nhân thoáng trong mày nũng nịu: Trần đệ cứ mỗi lần ra đi là 10 hôm nửa tháng, lần nào về hầu hết là vào lúc đêm hôm khuya khoắt, chú thầm không ngủ chẳng lẽ cứ chờ Trần đệ mãi hay sao? Chỉ có tỷ tỷ này ngu dại mới. Hạng Trần châm chớp mắt: di tỷ, đệ biết di tỷ rất tốt với đệ, cho nên đệ cũng không đành lòng để di tỷ quá nhọc nhằn. Mỹ nhân mắt chợt tối sầm, ngoảnh đi nơi khác buồn bã nói: tỷ tỷ rất hiểu hoàn cảnh mình, chẳng thể đòi hỏi quá mức. Trần đệ vậy đã là tốt với tỷ tỷ lắm rồi. Hạng Trần đứng lên ôn tồn: di tỷ đừng nhắc đến dĩ vãng nữa, tất cả đã trở thành quá khứ rồi, hiện tại chúng ta chẳng phải rất vui vẻ bình yên sao? Mỹ nhân buông rũ hai làn mi cong và rậm, ảo não lắc đầu: những ngày tháng yên lành như thế này có lẽ chẳng được bao lâu. Trần đệ đã đến tuổi kết hôn lâu rồi, một ngày nào đó Trần đệ cưới vợ

ánh sáng có vẻ lạnh lạnh, soi hai cái bóng dài trên vách ném xuống nền nhà. Hai người không nói thêm nữa, để mặc cho sự yên lặng bao trùm. Trong sự yên lặng ấy lại có niềm thông cảm chân thành khôn tả, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Hạng Trần khẽ chớp mắt bảo: Bằng hữu nếu mệt mỏi thì hãy chịu khó ngồi nghỉ trên ghế, Hạng mỗ ra ngoài xem động tĩnh trước đã. Yến Lập kinh hãi nhìn Hạng Trần. Động tĩnh ngờ? Ân công, có gì không ổn phải không? Xung quanh yên tĩnh thế này. Hạng Trần đứng lên lắc đầu. Không yên tĩnh đâu, có tiếng y phục phất gió của kẻ phi hành, hơn nữa không chỉ một người. Yến Lập nghe tim đập mạnh, hồi hộp nói: Có thể nào là người của Song Nghĩa Bang đuổi theo không? Hạng Trần thoáng thầm nghĩ: Rất có thể, nhưng mà chưa hẳn. Yến Lập chúm môi một cách khó khăn, toàn thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Hạng Trần vội ngăn lại: Hãy để đèn sáng, Hạng mỗ rất thích ánh sáng lung linh ấy. Yến Lập có vẻ lấy làm lạ, ngoảnh lại nhìn Hạng Trần. Y không hiểu nổi vì hào hán khét tiếng võ lâm này vì sao lại làm trái với thói thường của giới giang hồ. Sau khi y ngoảnh lại thì chẳng còn thấy bóng dáng của Hạng Trần đâu nữa. Không có cửa chính mà cũng chẳng cửa sổ, Hạng Trần chỉ phi thân lên xà nhà, trên đó có một mảnh ván đóng vào mở ra được. Chàng đã từ đó ra ngoài, và quá trình chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngay khi Yến Lập quay đầu lại. Không khí trước lúc trời sáng càng giá lạnh hơn, Hạng Trần nằm nép sát trên mái nhà bất động. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá khua xào xạc của những ngọn bạch dương. Bóng đêm mịt mùng, mắt thường sẽ chẳng trông thấy rõ gì cả. Một bóng người thấp thoáng, rồi nhanh như một chú chồn chui xuống dưới gầm cây cầu tam trúc. Tiếp đó lại có hai bóng người nữa chia ra nấp vào hai bên hông nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng tỏ và có vẻ bình yên đến lạ. Sau đó, một người nữa không hề thập thò, nghênh ngang đi thẳng tới và bước lên cầu, đứng lại. Rồi một bóng người nữa dáng vẻ rất nho nhã theo sau bước lên cầu. Người có thần thái kiêu ngạo quay lại, hết sức cung kính thi lễ với người nho nhã. Người này có thể loáng thoáng trông thấy tuổi chỉ ngoài 20, toàn thân võ phục màu lam, diện mạo hết sức anh tuấn. Thiếu niên áo lam khẽ gật đầu với người kia, thế là y lệnh nghênh ngang đi tới. Người này có cái đầu khá to, khi đến cuối cầu liền cất giọng khàn khàn độc hét to: Món nợ cũ ở Tiểu Ma Lãnh đã đến lúc phải thanh toán rồi. Họ Hạng kìa, thân lão tứ tìm ngươi vất vả quá. Đoạn hai tay chống mảnh, bụng y to đến độ còn hơn cả cái bụng Chư Bát Giới. Hạng Chân nằm trên mái nhà thoáng trao mày, chàng khẽ buông ra tiếng thở dài, đoạn như một bóng u linh vọt lên không, lướt đến trước mặt gã đầu to. Gã đầu to tự xưng là thân lão tứ bất giác rột cổ lùi sau ba bước, giẫm mạnh đến độ chiếc cầu tre lung lay cơ hồ sụp đổ. Hạng Chân phất nhẹ cánh tay, dáng vẻ thật cao nhã, nhếch môi cười với vẻ quái dị, với giọng nhàn nhã cố hữu nói: Thân tứ gia rõ là quả đất tròn, hai ta lại gặp nhau nữa rồi. Bộ mặt phì nộm của thân lão tứ vốn màu đỏ tía, song lúc này đã trở nên trắng nhợt, hai khối thịt treo trên má cũng căng thẳng ra, y trợn tròn đôi mắt rùa bẻ cỡ hạt đậu, hầm hực nói: Họ Hạng kia, mẹ kiếp, ngươi thật là quá ngông cuồng, quá tình dành. Thân lão tứ này cùng cầu tứ hồng có phái đại huyền xảy ra xung đột trên Tiểu Ma Lãnh. Mẹ kiếp, chẳng dính dáng chút gì đến người, vậy mà ngươi lại can thiệp vào, chẳng những sát hại hai nghĩa đệ của thân mẫu, lại còn khiến cho thân mẫu không thể đứng chân trên Tiểu Ma Lãnh nữa. Họ Hạng kìa, ngươi hãy liệu mà tính toán. Hạng Chân như nhớ về dĩ vắng, ngước mắt lên một hồi, đoạn nhạt giọng nói: Cầu Tử Hùng có phái đại huyền có quen biết với Hạng mẫu. Khi xưa sư phụ y từng cùng Hạng mẫu chung vai đối địch với 16 tên đại lạt ma của Hồng Y Tây Tạng. Do đó, Hạng mẫu thấy tứ gia vĩ ba hiếp một, thật có phần gai mắt nên mới giúp y một chút ít vậy thôi. Thần tứ gia tức tối gầm lên: Giúp chút ít thôi sao? Đã lấy mất tính mạng của hai nghĩa đệ thân mẫu mà là còn chút ít hả? Hạng Chân hai mắt chợt lạnh, đanh giọng nói: Thần tứ gia, trên giang hồ tôn giá cũng có danh hiệu là Đà Thần Sơn. Tôn giá đã có thể mang danh hiệu ấy bao năm, sống sáo trên giang hồ trong bao năm qua, hẳn là phải hiểu hậu quả của việc sắc sược với Hoàng Long Hạng Chân này. Thân lão tứ như bị nện một côn vào ngực đến nghẹt thở, nhớ ra chẳng thốt nên lời. Thiếu niên áo lam đứng trên cây cầu từ nãy giờ chưa lên tiếng, bỗng cất tiếng cười giòn tiếp: Chỉ cần trong thái độ kiêu căng này cũng đủ biết huynh là Hoàng Long Hạng Chân rồi. Hạng Chân nhướng mày, giọng nhạt nhẽo nói: Đâu dám, chỉ cần trong thái độ tự tin của bằng hiếu cũng biết bằng hiếu chính là Ngọc Ma Tử gia thủ hận. Thiếu niên áo lam quả đúng là Ngọc Ma Tử gia thủ Hân, mới nổi danh tại Điển Nam trong 3 năm qua. Y xuất thân từ Tinh Cốc môn ở Điển Nam, rồi lại bái vào trong môn đệ nhất cao thủ Điển Nam là Phản Thất kiếm khách Hàn Tiểu Hiền. Sau khi xuất sư, nghe đâu lại còn kết nghĩa Kim Lan với Nhất Điều Đới Mạc Kim, trang chủ Ngân Đới Trăng, lừng danh Võ Lâm Trung Nguyên. Hơn nữa, em gái chưa xuất giá của Mạc Kim là Mạc Trúc Vân cũng có tính riêng nhi nữ với Nhị Ngọc Ma Tử từng đụng độ với Điểm Thương Ngũ Ưng này. Theo lời đồn đại trên giang hồ, Bảo Ngọc Ma Tử từ khi xuất đạo đến nay chưa từng gặp địch thủ. Ngọc Ma Tử gia thủ Hân buông tiếng cười giòn nói: "Huynh đài thật là tinh mắt, cái tên Hạng Chân quả là phi phàm." Hạng Chân giọng bình thản: "Tứ gia đêm nay trăng tối gió lạnh, tứ gia đến đây phải chăng định nhắc lại chuyện cũ trên Tiểu Ma Lãnh một lần nữa?" Thân tứ gia mắt liếc nhìn Ngọc Ma Tử. Ngọc Ma Tử vẫn thản nhiên cười nói: "Tiểu sinh ư, quả đúng là có ý định như vậy." Hạng Chân bỗng bật cười, đưa mắt nhìn gia thủ Hân nói: "Các hạ theo giúp sức thân tứ gia phải không?" Ngọc Ma Tử cười gật đầu: "Đúng vậy, đây cũng là một đạo lý như huynh đại đã giúp cầu Từ Hồng ở trên Tiểu Ma Lãnh khi xưa." Hạng Chân phất nhẹ tay áo: "Già bằng hiếu các hạ có biết là trong 3 năm qua các hạ thành danh cũng đâu phải dễ dàng." Gia thủ Hân cười: "Đương nhiên." Hạng Chân ngước mắt trầm ngâm một hồi, đoạn nói: "Thị phi chỉ bởi là đa sự, các hạ hiểu chưa?" Gia thủ Hân vẫn cười gật đầu: "Đương nhiên." Hạng Chân vẫn lạnh lùng: "Tài hạ đến đây lời dứt, già bằng hiếu là người thông minh, không nên làm điều ngu xuẩn. Giờ đấy các hạ muốn rút lui thì vẫn còn kịp." Gia thủ Hân nụ cười trên mặt chợt biến mất, gằn giọng nói: "Hạng Chân, kể từ ngày hôm nay, giới Võ Lâm Trung Nguyên sẽ không còn chỗ cho ngươi đứng chân nữa đâu. Ngươi hãy giữ lại những lời ấy đi mà dạy dỗ đàn bà." Thân lão tứ khoái trá cười to: "Họ Hạng kìa, mẹ kiếp ngươi, đừng đứng ở đó mà hoanh hoang khoác lác. Khi nào tứ gia lấy cái đầu của ngươi xuống làm bánh đa, lúc ấy ngươi sẽ hiểu việc gì sẽ xảy ra." Hạng Chân quét mắt nhìn quanh một vòng, đoạn nhạt giọng nói: "Thần tứ gia nhớ là phải xuất thủ nhanh đó." Thần tứ gia ngừng cười, loáng cái trong tay đã cầm một ngọn song nhạn san dài chừng 2 thước, hai mắt trợn trừng nhìn dán vào người Hạng Chân. Hạng Chân nhẹ lùi ra sau một bước, sau đó nói: "Thu là một mùa úa tàn rơi rụng." Tiếng rụng hãy còn lòn vẩn trong gió lạnh thì bóng trường chập trùng đã nhanh như chớp ập về phía của thân lão tứ. Lúc này, thân lão tứ hét vang, loáng cái đã lùi sau 5 thước, song nhàn nhạt như sợi xích bạc vù vù cuốn tới, những bóng trường vụt tản mắt, len qua khe hở của lưới sạn, vây quanh người thân lão tứ. Ngọc Mắt Tử gia thủ Hân buông tiếng cười khẩy, tung mình lướt tới nhanh như cắt. Song y rõ ràng trông thấy chiếc bóng vàng ở ngay trước mặt, chưa kịp chớp mắt thì một làn trường phong sắc bén như dao đã bay đến cổ, như thể đến từ hư không vậy. Gia thủ Hân không ngoảnh lại, song trường tung ngược lên một cách kỳ dị. Ngay khi ấy, bên tai nghe một tiếng soạt của y phục rách toang, kèm theo tiếng hét của thân lão tứ: "Mẹ kiếp, ngươi thật là tàn bạo." Gia thủ Hân vội lách người, dư âm của thân lão tứ hãy còn vang trong gió, bởi bóng trường đã xẹt qua má gia thủ Hân, y có cảm giác như bị dao bén cạo qua 7 lần vậy. Gia thủ Hân rúng động cõi lòng: "Trời, đây là thân pháp gì, trường pháp gì mà lại nhanh đến vậy? Thật khó có thể tin được đó là hành động của một con người." Gia thủ Hân cắn răng bỗng lướt chéo sang bên, vừa được 3 thước thì lại lộn trở về, nhanh đến độ cơ hồ xảy ra cùng một lúc, và một thanh kiếm sắc chói ngời ánh sáng kỳ dị nhanh như tia chớp ập về phía Hạng Chân. Chiếc bóng màu vàng nhạt hệt như ảo ảnh, ánh kiếm sặc sỡ quay quanh một vòng. Gia thủ Hân chưa kịp thi triển chiêu thứ nhì thì một làn bóng trưởng đã chạm vào áo, y hết sức kinh hãi ngửa ra sau, song vẫn bị trường lực đẩy lùi 2 bước. Thân lão tứ dáng vẻ thiểu não với tay áo trái rách toác, y nghiến răng trợn mắt, song nhàn nhạt từ bên cắt chéo qua như muốn địch thủ nhuốm máu đương trường mới hà dạ. Hạng Chân vỗ 2 tay vào nhau, người trao đảo sang phải rồi sang trái thật nhanh, thế là song nhàn nhạt đã rơi vào khoảng không xẹt qua 2 bên người Hạng Chân. Đồng thời Hạng Chân nhẹ nhàng vung tay, một trường tông thẳng vào người thân lão tứ. Thân lão tứ hét lên một tiếng kinh hoàng, sợ hãi đến 2 mắt trợn ngược, gắng sức lộn nhào sang bên, song vai phải đã bị trường lực sắc bén tiện mất một mảng thịt to, máu phun xối xả. Hạng Chân nhanh nhẹn tránh khỏi ánh kiếm sặc sỡ và lại ập đến, ném cho thân lão tứ một câu nhạt nhẽo: tứ gia hãy thông cảm cho. Trong khi nói, chàng với tốc độ nhanh khôn tả liên tiếp vung trưởng 17 lần trong khoảng cách ngắn, đánh vào sống kiếm của Gia Thủ Hân. Gia Thủ Hân vừa cảm thấy cánh tay cầm kiếm bị chấn động 17 lần thì một trường đã bổ chéo đến thiên linh cái của y. Trời, thủ pháp gì mà nhanh như thế? Y vội chống mũi kiếm xuống đất, chọi mạnh về phía sau. Ngay lúc ấy đã nghe tiếng ồ ề của thân lão tứ hét vang: "Chúng huynh đệ hãy cùng xông lên, mẹ kiếp, đã không khăm nổi rồi." Liên tiếp một bóng người từ gầm cầu phóng vút lên, lao tới nhanh như cắt. Ngọn tử kim đao trong tay vung thành một làn sáng tía, thật là hung hiểm. Chỉ thấy một bóng vàng nhấp nhoáng, chẳng trông thấy rõ việc gì đã xảy ra. Choang một tiếng, tử kim đao đã bay lên không, đồng thời như muốn đọ sức với ngọn đao, chủ nhân của nó cũng bay vút theo sau, song có điều là mang theo một miệng máu tươi. Nơi hai bên hông nhà lại có hai bóng người lao nhanh ra, và cơ hồ trong cùng một lúc, bên kia cầu tre bỗng xuất hiện hơn 40 bóng người, hết thảy đều lấp loáng vũ khí trong tay. Ánh kiếm sặc sỡ lại tiếp tục vút tới. Hạng Chân chuyển nhanh ý nghĩ trong đầu, lập tức tung mình đến trước nhà, lại nghe tiếng của thân lão tứ thét vang: "Phen này mà không bứng dễ họ Hạng kìa, thì chúng ta đừng có mong đứng chân trên giang hồ nữa. Giết, giết xong rồi thiêu rụi luôn." Trong bóng tối, ánh kiếm sặc sỡ kỳ dị kia lại ập tới, thoáng chấp thoáng bỗng quay ngược trở về, thật khó có thể tin được. Chớp nhoáng lại ập tới với tốc độ còn nhanh hơn trước. Hạng Chân liên tiếp lách 9 lần, cất giọng lạnh lùng nói: "Già Băng Hiếu, Hàn Tiểu Hiên không hề bạc đãi các hạ." Hạng Chân biết Ngọc Ma Tử giờ đây đã dở tuyệt ký phản thất kiếm pháp của y ra. Hơn 40 bóng người như làn sóng dữ ào ạt xông tới, hàng đầu là năm đại hán trung niên cao lêu nghêu. Hạng Chân quét mắt thật nhanh, đoạn cười to: "Ngũ hành tứ trụ, mỗi hiểm khích giữa chúng ta, vậy là không thể nào hóa giải được rồi." Một gã có bộ riêng ngắn hầm hực bĩu môi xì một tiếng, ngọn ngân sách chủy trong tay vút như sao xẹt, gằn giọng nói: "Hạng Chân, hôm nay ngươi chịu chết đi thôi." Hạng Chân không nói gì, người như tia chớp lướt tới, ánh kiếm sặc sỡ đuổi sát theo chàng. Ba bốn bóng người chưa kịp rên lên một tiếng đã văng ra và ngã xã xuống đất. Ánh thép loang loáng, bóng người nhấp nhoáng, thoáng chốc lại có thêm 7-8 người ngã gục. Đột nhiên ánh lửa ngút trời, kèm theo tiếng cháy nổ lốp bốp, lưỡi lửa như điên cuồng vươn táp loạn xạ. Hạng Chân một trường bỏ ngã một đại hán khăn đen trùm đầu, mắt liếc nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình đã chìm ngập trong lửa đỏ. Chàng bạm chặt môi, tung mình vọt thẳng tới. Song thật tức chết đi được, ánh kiếm sặc sỡ kia như oan hồn đeo đẳng, bám sát chàng không rời. Đến trước nhà, hơi nóng bốc lên đến ngạt thở. Một bóng người đã mai phục từ trước, lúc này bất thần phóng ra. Một ngọn lương ngân câu nhắm ngay vào bụng chàng đâm tới. Hạng Chân đang một lòng định xông vào nhà, trong lúc cấp bách, chàng không kịp và cũng không muốn tránh cho mất thời gian. Chàng chộp ngay ngọn ngân thương như thể đã nắm sẵn trong tay vậy, với giọng sắc lạnh nói: "Thỏ trụ tử, hãy chịu chết đi thôi." Kẻ đột kích ấy chính là lão tứ thổ trụ tử Phan Lực ở trong ngũ hành trụ tử. Y hoảng hốt tan bỏ khí giới, song ý nghĩ chưa kịp dứt thì phụp một tiếng, đầu y đã nát bét, chết không kịp ngáp. Hạng Chân không hề chớp mắt, vừa định tung mình lao vào trong nhà thì ánh kiếm sặc sỡ đã phủ trùm lấy chàng. Tình thế trước mắt hết sức rõ ràng, nếu mà chàng quay lại chống trả Phan Thất kiếm pháp của Gia Thủ Hân thì nhất định phải mất một khoảng thời gian, bằng không chàng lập tức xông vào nhà thì ít nhiều có phải mang thương tích. Ý nghĩ xoay nhanh trong đầu, Hạng Chân quyết định ngay. Chàng tiếp tục lao thẳng vào nhà nhanh như tia chớp mới tung trưởng. Chàng bỗng cảm thấy dưới mạng sườn đau nhói, đồng thời sống trưởng của chàng cũng bổ trúng một vật thể. Chàng không nhìn kỹ, song chàng biết mình đã được đền bù xứng đáng. Ngôi nhà thanh nhã thoát tục giờ đây đã trở thành biển lửa, vách tre cột gỗ đổ bừa bộn, khói lửa mịt mù không sao mở mắt ra được. Hạng Chân nhanh chóng đảo quanh hai vòng, hớt hải cất tiếng gọi: "Di tỷ, Di tỷ, Chu Thẩm, Yến Lập." Trả lời chàng chỉ là những tiếng cháy nổ lốp bốp cùng tiếng lạch cạch đổ nát khiến lòng đau thắt. Tiếng la hét mắng chửi hay còn văng vẳng từ ngoài vọng vào. Từ khi bước chân trên chốn giang hồ, Hạng Chân chưa bao giờ biết hoảng hốt là gì, bối rối là gì. Dù trong cuộc đại chiến đẫm máu, trong bãi tha ma hoang lạnh hay trong chủng vây của kẻ địch thủ, chàng chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp hay hoảng hốt. Nhưng trong lúc này đây, chàng đã hoàn toàn nếm trải và thiếm thía thế nào là mùi vị chua chát đắng cay. Di tỷ, Di tỷ! Chàng điên cuồng lao vào trong. đây là phòng ngủ của quân Tâm Di. Một cái xà nhang đang bốc cháy rơi xuống đầu ngay. Chàng vung trưởng đánh văng đi, bất chấp tia lửa dính vào người, chàng như kẻ mất trí xông vào. Thế rồi chàng trông thấy quân Tâm Di đang nằm sóng xoài dưới đất, chiếc váy màu xanh biếc nhuốm đầy máu tươi, một bức vách che rực cháy đang kêu răng rắc ngã xuống người nàng. Hạng Trần kinh hoàng với tốc độ nhanh nhất lao tới, cùng với bức vách lửa đổ xuống, chàng đưa lưng cản trên người quân Tâm Di. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, chàng đã trông thấy Yến Lập toàn thân bốc lửa, hai tay siết chặt cổ và nằm đè lên một đại hán áo trắng dưới đất. Gã đại hán áo trắng mắt trợn ngược đờ đẫn, đầu lưỡi thè ra ngoài và đang rỉ máu, mái tóc đã bén lửa. Một ngọn chủy thủ trong tay gã đâm vào ngực phải Yến Lập, xuyên thấu qua bả vai. Sau lưng toàn lửa đỏ, Hạng Chân cắn răng, tay phải bổng quân Tâm Di, tay trái tộp lấy cổ áo của Yến Lập. Chàng lại đảo mắt nhìn quanh, trong một đống lửa cháy rực, trông thấy đôi chân đi giày vải đen thò ra ngoài. Chu Thẩm! Hạng Chân bật lên một tiếng nghẹn ngào. Chu Thẩm là nãi nương của chàng, đã nuôi nấng chàng từ bé. Chàng xông xáo trên chốn giang hồ bao năm nay, rốt cuộc ngay cả người đã nuôi nấng mình khôn lớn cũng chẳng bảo vệ được. Chàng hất mạnh đầu, dưới nách cắp lấy hai người, vật người lên cao như pháo thăng thiên. Mái nhà che đang rực cháy bị chàng xông vỡ, lửa bắn tung ra tứ phía. Chàng mang theo ngọn lửa sau lưng vọt lên cao hơn 7 trượng. Phương đông chưa sáng hẳn, trong bóng đêm ánh lửa sau lưng chàng là một mục tiêu rất rõ rệt. Thế là tiếng cung bật lên từ phía sau, những mũi tên lấp loáng hệt như là muôn vàn đom đóm từ 4 phương 8 hướng bay tới. Thật không thể tưởng tượng được, Hạng Chân người đang lơ lửng trên không bỗng tạt chéo sang bên, rồi thì rơi thẳng xuống. Khi còn cách mặt đất chừng 3 trượng, chàng xoay tròn như cơn lốc, hạ nhanh xuống dòng suối trong trước mặt. Bỗng một tiếng, lửa trên mình chàng tắt ngóm. Trong tiếng la hét thoảng thốt, Hạng Chân lại với khắp người đầm đìa nước phi thân vào bờ. Người chưa đáp xuống trên mặt đất, đôi chân chàng đã giẫm đạp lên hai gã đại hán. Một bóng người cao gầy nhấp nhoáng, một ngọn kim ô chủy to cỡ đầu người lăng không bay tới. Hạng Chân tóc tay lòe xòe, lẹ làng nghiêng người, kim ô chủy xoẹt qua da đầu chàng, đồng thời tay phải chàng đã xuyên thủng bụng đối phương. Một ngụm máu tươi phun ra xối xả, chàng thụp người lại, có 4 gã đại hán bị quét gãy chân, rên la thảm thiết ngã ngửa ra phía sau. Một người cất tiếng thét vang: "Thần tứ già, người này lợi hại quá, hệt như là ma quỷ." Hạng Chân hai hàm răng trắng cắm ngập vào môi dưới, tay cắp dưới nách hai người mà hành động vẫn nhanh như gió. Chớp mắt lại có 6 đại hán phơi xác tại chỗ. Trong đêm tối chỉ thấy bóng người thấp thoáng tung bay, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong không gian. Thần lão tứ kinh hoàng trận trừng đôi mắt tí hí, ánh mắt ngập đầy vẻ kinh sợ khôn cùng. Y không ngờ đối phương lại có tiềm lực khủng khiếp đến vậy. Ngọc Ma Tử Gia Thủ Hân ngồi dựa vào gốc cây bạch dương, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển, tay ôm ngực và mồ hôi tuôn ra lã chã. Y cất giọng yếu ớt: Tứ ca, phía trước đang làm gì vậy?" Thần lão tứ giật mình lúng búng nói: "Hạng Chân không tẩu thoát." Gia Thủ Hân mắt sáng rực để khí nói: "Hạ hắn rồi ư?" Thần lão tứ tiêu nghỉu: "Không, hắn đã quay lại phản công." Ộc, học ra một ngụm máu tươi, Gia Thủ Hân đờ người ra. Thần lão tứ vội quay lại bổng y lên, quét mắt nhìn quanh, đoạn liền tung mình phóng đi. Ngay khi thần lão tứ khuất dạng trong bóng tối, lại có một người trong ngũ hành trụ tử đã bị đánh văng ra ngoài 2 trượng. Bỗng một tiếng nói hoảng hốt vang lên: "Thần tứ gia đâu? Giả công tử đâu? Hai người đã chuồn mất rồi." Nhiều tiếng nói tức giận liên tiếp lời: "Chuồn rồi ư? Mẹ kiếp, lại bỏ rơi chúng ta thế này à?" Hạng Chân nhanh nhẹn tránh khỏi một ngọn hổ đầu đao, dùng vai hích bay một gã đại hán. Lập tức 4 bề lao sao ẩm ý, 4 người phóng nhanh đi, thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất trong rừng cây bụi cỏ, chẳng còn một bóng dạng người nào. Hạng Chân thoáng lảo đảo, quét mắt thật nhanh, đoạn tung mình lên một ngọn bạch dương cao to, cành lá rậm rạp. Lúc này trời đã hửng sáng, vầng kim ô đã ló sáng ở phương đông. Ôi, hôm nay là một ngày đẹp trời, song bình yên hay là tàn bạo? Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.